toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhặt. Chương 9, luyện khí cảnh, trở về tông phái. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ thu được 894 điểm năng lượng khí huyết, 465 điểm năng lượng mộc hệ, 289 điểm chiến kỹ tinh túy. Lúc đầu Lâm Thần còn có hơi kháng cự thế nhưng đã nhanh chóng bị sự kinh ngạc nhấn chìm. Năng lượng khí huyết không chỉ thích hợp với thối thể cảnh mà sau khi tiến vào luyện khí cảnh, chiến khí nhân tộc tu luyện mới là chính đạo. Nhưng khí huyết càng mạnh thì thực lực luyện thể của bản thân cũng sẽ càng mạnh hơn nữa, nó lại không có giới hạn. Bảo Sơn Cự Tượng không phải chỉ để lại một bãi phóng uế, nhưng Lâm Thần lại ước gì nó có thể thải ra thêm vài bãi nữa, tất cả những thuộc tính quang cầu trên đó đều là bảo bối cả. Sợ muốn chết, không ngờ lại có thể gặp được Bảo Sơn Cự Tượng trong dãy núi Thanh Hà. Lúc này, trong rừng rậm Hồng Phong hiện lên mấy bóng người, chính là 7 tên đệ tử nội tông lúc trước. Trên mặt bọn họ vẫn còn vương lại nỗi sợ hãi trước đó, nhưng khi nhìn về phía trước thì lại không khỏi sừng sốt. Không ngờ bọn họ lại thấy Lâm Thần sờ tới sờ lui mấy đống phân của Bảo Sơn Cự Tượng. Mẹ kiếp, đùa à, sờ phân thật á, chẳng lẽ Lâm Thần sư đệ rèn luyện thể chất đến ngu luôn rồi. Cái tên này liệu có phải bị bệnh não không? Làm sao hắn lại đi sờ phân thế kia? Trình Yến nhíu mày nói. Lâm Thần làm lơ bọn họ, bất chấp nhặt thuộc tính quang cầu, thậm chí còn vớ được dương bảo vật huyền thiết. Mở dương bảo vật huyền thiết, ký chủ thu được thủ ấn luyện đan trung cấp tầng 6 thiên linh hóa đan quyết. Vậy mà lại là thủ ấn luyện đan, đan dược là tài nguyên quý giá giúp nhân tộc tu luyện ở đại lục Cửu Châu. Muốn luyện chế đan dược phải có lực lượng tinh thần trời sinh khác hẳn người thường, hơn nữa còn phải tu luyện thủ ấn luyện đan có độ khó cực cao thì mới có tư cách trở thành luyện dược sư. Mỗi quyền thủ ấn luyện đan đều quý giá như chính sinh mạng của luyện dược sư, có giá trị hơn cả phương pháp luyện đan. Ha ha ha, hay, hay lắm, Lâm Thần không nhịn được ngửa mặt cười to, thủ ấn luyện đan cấp 6 này giá trị ngang ngửa với một thành trì cỡ lớn. Thậm chí ngay cả tông phái như Thần Vũ Tông chuyên thu thập các loại thủ ấn luyện đan cũng chỉ là hoàng giai đỉnh cấp. Quyền thủ ấn luyện đan tầng 6 cực phẩm này, ngay cả tông chủ Thần Vũ Tông cũng không có lấy một quyền. Nhưng cảnh Lâm Thần cười khoái trá này lại khiến vài tên đệ tử nội tông nghệt mặt, tất cả đều trợn mắt há mồm. Tiểu tử này có phải điên rồi không? Nâng một đống phân mà cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Còn dõng dạc hô hay, đúng là bệnh không nhẹ mà, chỉ cần đột phá luyện khí cảnh thì ta có thể cố gắng trở thành luyện dược sư, quá tuyệt vời. Lâm Thần kiềm chế nội tâm đang nhảy nhót, lại nhặt thêm mấy thuộc tính quang cầu. Hắn lần theo những nơi Bảo Sơn Cự Tượng đã từng đi qua, thấy một bãi thì nhặt một bãi, không bỏ sót bãi nào. Điên rồi, đúng là điên rồi, chúng ta đừng chọc vào tên điên này. Mấy ngày nữa chính là thi đấu xếp hạng nội tông, ta không muốn bị tên điên này để ý tới đâu. Chúng ta cứ coi như không thấy gì đi, người to lớn mặc giáp đen đang cõng thanh niên mặc áo trắng lau mồ hôi nói. Ai ôi, một thiếu niên đang yên đang lành, cớ sao lại tự dưng phát điên vậy chứ? Trình Yến tiếc hận thở dài một câu. Còn bên này, Lâm Thần vẫn đang lần mò tìm kiếm, nhặt hết mấy thuộc tính quang cầu còn sót lại. Sau đó hắn men theo đường cũ quay về xào huyệt của Ma Thanh Nghiêm, tiện thể tắm rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì quanh dãy núi Thanh Hà nguy hiểm trùng trùng, chỉ có nơi đó mới thích hợp để hắn bế quan đột phá luyện khí cảnh. Bên trong xào huyệt của Ma Thanh Nghiêm, làn nước lay động. Lâm Thần ngồi xếp bằng trên một phiến đá khô ráo, mở hệ thống ra. Ký chủ, Lâm Thần. Tu vi thối thể cảnh tầng 9, sức mạnh cực hạn 185 hồ lực, năng lượng khí huyết 12.561 điểm, công pháp tinh phách 1.992 điểm, lực lượng tinh thần 172 điểm, tâm pháp không, tập hợp chiến kỹ, liệt phong thối cấp viên mãn, vi phong đạp trần cấp viên mãn, tinh hỏa thương pháp cấp viên mãn. Vật phẩm có được giày phong hành, thiên linh hóa đan quyết, chân thủy quy nguyên quyết, chiến khí tinh túy 1.228 điểm. Huyết mạch có được thanh long huyết mạch 45 điểm, các năng lượng nguyên tố, hỏa hệ 785 điểm, thủy hệ 1.545 điểm, kim hệ 1.027 điểm, mộc hệ 1.452 điểm, thổ hệ 1.041 điểm. Lâm Thần vô cùng tập trung tiến vào trạng thái minh tưởng, cơ thể của hắn rơi vào một cơn chấn động kỳ dị, giống như hòa cùng một thể với trời đất. Trong lúc mơ hồ, Lâm Thần cảm nhận được một luồng xương khói màu trắng mỏng manh, bản năng thân thể của hắn khao khát làn xương khói này. Đây chính là linh khí tràn ngập trong trời đất sao, tới đây cho ta. Chấm, khí thế của Lâm Thần chấn động, xương cốt toàn thân bạo phát thành tiếng vang trầm đục, cả cơ thể hắn giống như một vòng xoáy với sức hút cực mạnh, hấp thụ toàn bộ linh khí trời đất xung quanh trong vòng một trượng vào đan điền. Sau khi linh khí trời đất đi vào cơ thể, lâm thần mạnh mẽ áp chế tất cả vào đan điền. Sức mạnh cơ thể bộc phát như núi lửa, khi tỏa ra lại uy mãnh đáng sợ, vừa trấn áp vừa hấp thu linh khí trời đất. Cơ sở của thối thể cảnh được củng cố càng vững chắc thì đột phá luyện khí cảnh càng thêm dễ dàng. Ở thối thể cảnh 9 tầng, lâm thần lại có 185 hồ lực, đừng nói là thần vũ tông, cho dù xếp vào mấy tông môn lâu năm thì thực lực cũng thuộc hạng thiên tài. Sau khi bị lâm thần trấn áp, tất cả linh khí trời đất đều ngoan ngoãn nén lại thành khí thông qua kinh mạch tiến vào đan điền. Vào lúc lâm thần bắt đầu luyện khí, chiến khí tinh túy trong hệ thống là 1279 điểm bắt đầu tự chuyển hóa thành tu vi chiến khí, dẫn đến tốc độ đột phá của hắn nhanh chưa từng thấy. Sau 2 canh giờ, lâm thần ngồi trên tảng đá bỗng nhiên mở mắt. Xì xì, hai đạo khí mang hóa thành thực thể như dải lụa to bằng ngón tay bắn ra ngoài, chém nứt một vách tường trong động tạo thành một cái rãnh dài nửa mét. Trong đan điền của lâm thần có một tầng khí màu trắng to lớn lưu truyền không ngừng. Cách chương.